Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, nàng không chết, chúng ta, Mộ Quân Ngô có chút kinh ngạc, Hoa Nhu dùng sức gật đầu, ân, chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau, quan tâm lẫn nhau, ta sẽ không cho ngươi cô đơn một người, có ngươi tại đây, ta cũng không biết là cô đơn, nàng sung Mộ Quân Ngô giơ lên tươi cười. Chúng ta đều muốn hảo hảo còn sống. Vì này đã chết đi nhân. Vì này yêu ta nhóm nhân. Hảo hảo mà còn sống, Mộ Quân Ngô vạn vạn thật không ngờ. Như thế ấm nhân tâm hoa trong lời nói xảy ra tự một cái không từng trải việc đời. Không đọc qua thư, thậm chí rất nhiều thời điểm đều ở Phạm Xuẩn Nha đầu chi khẩu. Mà hắn đọc qua rất nhiều thư, biết rất nhiều người khác sở không biết. Giờ phút này như thế thiển bạch đạo lý lại nghe trong lòng hắn phiếm âm ni Mộ Quân Ngô xem hoa. Nhu kia hàm nước mắt tươi cười, nhịn không được có chút đau lòng. Mà lúc này, Hoa Nhu trong mắt lệ lại trào ra chảy xuống. Mộ Quân Ngô tâm rung động, thủ nâng lên, chạm đến Hoa Nhu gò má, cùng sử dụng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi kia giọt lệ. Hoa Nhu ngây ngẩn cả người, hắn cư nhiên, ngươi nói đúng. Còn sống, vì chết đi nhân hảo hảo mà còn sống. Chẳng sợ, Mộ Quân Ngô không có nói thêm gì đi nữa. Hắn buông xuống thủ, đối với nàng đau khổ cười. Hoa Nhu xem hắn như vậy, cảm thấy không rất hợp kình nhi. Vừa chia tay bắt hắn cánh tay. Mộ đại ca, ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì việc khó nhi? Mộ Quân Ngô chậm rãi buông xuống đầu, nhìn Hoa Nhu bắt lấy chính mình cánh tay thủ. Hắn chậm rãi nâng lên thủ, mang theo Hoa Nhu thủ đi bắt chính mình tay áo thượng. Chảo nơi này, Hoa Nhu vẻ mặt không hiểu, mà lúc này Mộ Quân Ngô đột nhiên ngẩng đầu cũng tới gần Hoa Nhu gò má. Thấp giọng nói, nhận thức ngươi, không kê monster này đột nhiên tới gần, phun tung tóe ở bên tai nhiệt khí nhường Hoa Nhu khiếp sợ kinh ngạc. Trực tiếp cương trực thân hình, nhiều cười cười, ngươi cười. Rất đẹp mắt Mộ Quân Ngô hướng về phía Hoa Nhu cười. Thân mình phiến diện ngã xuống Hoa Nhu đầu vai lập tức trượt chân cho. Mộ đại ca, Hoa Nhu kinh ngạc thân thiết, kêu vài tiếng cũng không gặp Mộ Quân Ngô có phản ứng. Hoa Nhu xem tùy bất tỉnh nhân sự Mộ Quân Ngô, bất đắc dĩ lại đau lòng. Hảo sau một lúc lâu tài khinh nam tự nói, sở hữu không tốt đều sẽ đi qua, mặc kệ chuyện khó khăn. Cũng không thể chinh phục chúng ta. Mộ Quân Ngô mở hai mắt. Hắn ngây người dại ra nhìn chằm chằm trên bầu trời phi sắc vân hà có một thời gian sau. Tài mạnh ngồi dậy tảo xem bốn phía. Không đủ một trượng chi cự. Hoa Nhu chính ngồi xổm dược trong vườn thu thập thảo dược. Bên người nàng ba lô đã trang đầy. Mộ Quân Ngô cúi đầu nhìn xem bên chân cách đó không xa bình rượu. Thân thủ nhu nhu đầu. Có chút ảo não chính mình không khống chế được. Ôi, Mộ đại ca ngươi tỉnh. Mộ Quân Ngô nghe vậy có chút không được tự nhiên gật đầu một cái. Hoa Nhu nhanh chóng đi đến Mộ Quân Ngô bên người ngồi xổm xuống. Đệ thượng một gốc cây thảo dược, nghe thấy này. Có thể tỉnh não, còn có thể loại trừ đau đầu, Mộ Quân Ngô tiếp nhận. Nhìn Hoa Nhu, hắn tửu lượng không tính rất hảo. Thả một khi uống qua đầu, liền không nhớ rõ chính mình làm cái gì, cho nên hắn luôn khắc chế chính mình ít đi uống rượu. Lúc này hắn căn bản nhớ không nổi chính mình làm cái gì nói gì đó. Hắn muốn hỏi nàng, lại phát hiện hắn hỏi không được, mà giờ phút này Hoa Nhu mở to hai mắt xem hắn. Ân, không có gì, Mộ Quân Ngô cúi đầu khứu thảo. Che giấu xấu hổ, nhẹ nhàng khoan khoái dược hương theo mũi thở chui vào. Não nhân chướng đau lập tức thư hoãn rất nhiều. Loáng thoáng gian, hắn phảng phất thấy được nàng thân thiết bộ dáng. Thấy được nàng rơi lệ bộ dáng. Cũng thấy được nàng miệng cười. Nàng ở nghiêm cẩn nói với tự mình. Chúng ta có lẫn nhau. Trong lòng không hiểu hoảng hốt. Hắn chạy nhanh đứng dậy. Hoa Nhu lập tức đi theo đứng dậy. Yên tâm đi. Thái dương lớn như vậy, buổi chiều không có người bôi thuốc sơn, Mộ Quân Ngô sửng sốt. Chống lại Hoa Nhu kia cười yếu ớt con ngươi, cảm thấy đồ chợt yên ổn, nàng cư nhiên biết hắn chỗ ý. Hắn nhìn Hoa Nhu ba lô, muốn xuống núi sao? Muốn a, ta sớm đều thái đủ. Hoa Nhu nói xong chuẩn bị đi cõng ba lô, Mộ Quân Ngô lại kéo dài qua hai bước, thân thủ đem ba lô nhất lấy, liền đan kiên lưng hướng sơn hạ đi rồi. Hoa Nhu sửng sốt một chút, thuận theo theo ở phía sau, đi rồi không vài bước, Hoa Nhu ánh mắt dừng ở Mộ Quân Ngô đong đưa cánh tay ống tay áo thượng. Nàng cười cười, tiến lên một bước thân thủ kéo lại Mộ Quân Ngô ống tay áo. Mộ Quân Ngô thân mình hơi hơi tạm dừng một chút, lập tức tiếp tục về phía trước, như là không có gì phản ứng. Hoa Nhu trên mặt hiện lên một chút tươi cười, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Cha, nương, nữ nhi ở đường môn rất tốt, các ngươi xem, hiện tại có Mộ đại ca chiếu cố ta. Ta, không bao giờ nữa cảm thấy cô đơn đâu. Đi ở phía trước Mộ Quân Ngô, lúc này trên mặt cũng hiện lên một tia thản nhiên tươi cười. Ngay cả thời gian không nhiều, nhưng ta cũng không nên buông tha cho hy vọng. Ít nhất, ta cũng hẳn là giống như nàng. Nỗ lực, hảo hảo mà còn sống. Này một đường, hai người đều không có lại nói chuyện với nhau qua. Nhưng là tịch dương sáng mờ chiếu ra hai người dung nhan duyệt sắc. Là như vậy sinh động cùng tốt đẹp. Sáng mai, Dược Điền gặp ở cơ quan phòng cửa. Mộ Quân Ngô rốt cục buông xuống ba lô. Hảo, sáng mai gặp. Hoa Nhu đỏ mặt, giống một đóa kiều diễm đỗ quyên hoa. Hắn xoay người rời đi, cứ việc không có lại nhiều ngôn ngữ, nhưng Hoa Nhu cảm thấy hắn chẳng như vậy lạnh. Hoa Nhu xem Mộ Quân Ngô biến mất cho tầm nhìn, Tài Linh khởi ba lô vào viện đi đông xương phòng. Tân tài liệu ta đã tìm khắp tề, ngày mai còn muốn thái nào? Sáng mai hội nói cho ngươi. Tử Kỳ cúi đầu phiên thư, nhất phái lười quan tâm bộ dáng, mà Tử Họa nằm ở trên giường, như là đang ngủ. Về phần Lâm Lâm, nàng ở Hoa Nhu tiến vào khi, cũng đã xoay người đi lấy rổ. Ta đây về trước phòng. Hoa Nhu xoay người rời đi. Nàng vừa đi, Tử Kỳ buông xuống sách, Tử Họa cũng nhanh chóng đứng lên. Hai người không hẹn mà cùng canh giữ ở phía trước cửa sổ. Chú ý Hoa Nhu hành động, Lâm Lâm ôm cái rổ đến ba lô trước mặt chuẩn bị lấy thảo dược. Nhìn đến Tử Kỳ Tử Họa này kỳ quái hành động, cũng tiến đến trước mặt nhìn kỹ, chỉ thấy đối diện tây trong xương phòng Hoa Nhu đang ở uống nước. Cũng không có gì ngạc nhiên, hai vị sư tỷ, các ngươi ở nhìn cái gì? Không có gì, Tử Kỳ nói xong nhanh chóng tránh ra. Tử Họa tắc không kiên nhẫn xung Lâm Lâm xua tay. Đi đi đi, xen vào việc của người khác, bắt ngươi thảo dược chạy nhanh xứng độc đi, mỗi lần liền sổ ngươi chậm nhất. Lâm Lâm nghe vậy cúi đầu đi lấy thảo dược. Tử Họa cùng Tử Kỳ liếc nhau, trong mắt là tàng không được ý cười. Lâm Lâm ôm thảo dược đi ra ngoài, Tử Họa xem nàng đi xa sau, lập tức lộn trở lại đến Tử Kỳ bên người. Tỷ, sáng mai ngươi có thể thoải mái. Tử Kỳ cười nhắm hai mắt lại. Nàng thực chờ mong sáng mai Hoa Nhu phơi thây hình ảnh. Tiếng chim hót chung, Tử Họa tình, nàng giày kéo lười sau thắt lưng, nghe được ngoài cửa sổ khẽ quát tiếng động, nàng thân mình cứng đờ, nhanh chóng đứng lên thôi cửa sổ, liền gặp Hoa Nhu đang ở sân lý luyện tập ngọc hóa công. Đánh cho là mây bay nước chảy lưu loát sinh động, quên ta đầu nhập, tỷ, tỷ, Tử Họa sắc mặt trắng bệch. Nàng liên giao mang túm Hoàng Tỉnh bên người Tử Kỳ. Làm chi, xứng độc đến nửa đêm, người nhường ta ngủ nhiều một lát tỉ. Hoa Nhu, Hoa Nhu nàng, Tử Kỳ nhắm mắt bá một chút mở. Vui sướng lại chờ mong ngồi dậy. Như thế nào, nàng thấy được Tử Họa kia gặp quỳ bàn biểu cảm. Lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lập tức nàng cũng ngây ngẩn cả người. Này, làm sao có thể. Tỷ, nàng, nên sẽ không là quỷ đi. Tử Kỳ quét mắt thượng bóng dáng, trên mặt kinh biến sắc thành sắc mặt giận dữ. Nàng không chết, ba ngày canh năm, tồn cảo tiêu hao có chút mãnh. Trung thu quốc khánh ta cũng là muốn đi ra ngoài hy ra. Sở để khôi phục xong càng, nhưng ta tồn chút cao, chờ quốc khánh lại thêm càng đi. Cảm tạ đại gia đánh thưởng, bình luận, của các ngươi hỗ động nhường ta thực vui vẻ. Thực ấm áp, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.